Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1262, báo thù Lâm gia năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có thực lực, như thế nào ta có thể bảo hộ thê tử cùng nữ nhi? Hồng Liên lĩnh chủ buông Đông Phương Ngọc trong ngực ra, hướng về gia chủ Lâm gia đang kinh ngạc đầy mặt, bên môi nâng lên tươi cười chào phúng. Lâm Vân, những năm gần đây, ngươi đuổi giết ta có sảng khoái hay không? Ngươi đuổi giết ta cũng liền thôi đi, ngươi còn dám ra tay với nữ nhi ta. Chấm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Nếu ngươi không đối nữ nhi chúng tay ra tay, có lẽ ta còn để ngươi chết thống khoái một chút. Thế nhưng ngươi lại làm ra loại chuyện này, tất nhiên ta đây sẽ làm ngươi. Sống không bằng chết. Ha ha ha. Lâm Vân cười ha ha hai tiếng, tươi cười kia tràn ngập kiêu ngạo cuồng vọng. Cố Thiên, không phải ngươi ý vào thực lực của thê tử mới dám tới nơi này. Không sai, ta thừa nhận thiên phú ngươi rất cường đại, đáng tiếc chính là ngươi mạnh thì mạnh, thực lực cũng tăng lên nhanh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, có bản lĩnh, ngươi đừng để thê tử ngươi ra tay, chúng ta đơn đả độc đấu. Một mình chiến đấu, được, Hồng Liên lĩnh chủ lạnh lẽo cười, đáp lại, Ngọc Nhi, Vân Nhi, hai người các ngươi ở đó nhìn là đủ rồi, lão thất phu này chỉ cần một mình ta ra tay. Thiên ca, vậy ngươi tốc chiến tốc thắng đi. Đông Phương Ngọc ôn nhu cười, đối với phu quân của mình, nàng tin tưởng rất lớn. Cố Nhược Vân không nói thêm gì, đôi mắt đen dừng trên người Hồng Liên lĩnh chủ, ánh sáng trong mắt lập lòe. Đã hơn một năm rồi, thực lực lão cha xác thật tăng lên rất nhiều, không biết rốt cuộc hắn gặp được kỳ ngộ gì, có thể làm hắn tăng lên thực lực nhanh chóng như vậy. Cố Thiên, ngươi tính chết một mình. Lâm Vân lạnh lùng chào phúng nói. Tuy nói hắn bội phục thiên phú Hồng Liên lĩnh chủ, nhưng không đại biểu hắn sợ hãi Hồng Liên lĩnh chủ. Mà hắn kiêng kỵ chân chính là một thân bạch y Đông Phương Ngọc kia. Lão thất phu, lúc trước ngươi phái bao nhiêu người đi giết nữ nhi ta, ta liền ở trên thân thể ngươi chém bấy nhiêu đao. Hồng Liên lĩnh chủ khinh miệt nâng khóe môi, trên mặt mang theo lãnh khốc như cũ, giọng nói khí phách, giống như cự lôi ầm ầm đánh xuống. Lâm Vân cười ha ha hai tiếng, liền triển khai công kích bay lên tới trước mặt Hồng Liên lĩnh chủ, phịch một tiếng, trưởng phong sắc bén cũng đã tới trước ngực Hồng Liên lĩnh chủ. Hừ. Hồng Liên lĩnh chủ chỉ khẽ hừ một tiếng, thân thể né qua một bên, tay phải gắt gao bắt lấy bàn tay Lâm Vân, tay trái triển khai công kích hướng thân thể hắn đi qua, đại trưởng kia thật mạnh dừng trên người Lâm Vân, làm hắn không tự chủ được lui về sau vài bước, ánh mắt ngưng trọng lên. Như thế nào? Gia chủ Lâm gia liền một chút thực lực cũng không có. Hắn nhìn Lâm Vân lui lại mấy bước, trên khóe môi treo một mặt tươi cười chào phúng, nhạo báng nhìn mặt già khó coi của đối phương. Lâm Vân cắn chặt răng, không nói hai lời, lại lần nữa hướng về Hồng Liên lĩnh chủ triển khai công kích. Lúc này đây, thân thể hắn nhanh như tia chớp, không hề có tư thái già nua. Oanh, ầm ầm ầm, trong hư không, không ngừng truyền đến âm thanh công kích, ánh sáng từ trên hai người phát ra, đem những khối đất đá xung quanh san bằng. Một thân hồng y lãnh khốc bay múa trong cuồng phong, trên dung nhan tuấn mỹ của nam nhân kia mang theo thần sắc lãnh khốc, đôi mắt sắc bén giống như kiếm, trực tiếp xuyên thấu trái tim người khác. Mà một thanh trường kiếm màu đỏ trong tay hắn, càng làm nổi bật khuôn mặt hắn, tăng thêm khí phách mà lãnh khốc. Cách chương.